Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 618, điều giáo. Trương Dịch một phen mập mờ lời nói, để Triệu Lộ Tây cả khuôn mặt đều đỏ thấu. Bị Trương Dịch ngay trước nhiều như vậy đồng học mặt thân mật như vậy ôm vòng eo, để trong nội tâm nàng hươu con sông loạn. Kể từ đó, nàng khó khăn duy trì thanh thuần ngọc nữ hình tượng sợ rằng cũng phải bị hao tổn. Bất quá Triệu Lộ Tây cũng không có cảm thấy không vui. Ngược lại là trong nội tâm cao hứng phi thường. Bởi vì Trương Dịch làm như thế, đúng lúc cho nàng một cái cực kỳ tốt cơ hội, có thể xác lập hai người ở giữa quan hệ mật thiết. Nếu là có thể giống cái kia bo bo một dạng, thành bạn gái của hắn, về sau khẳng định cũng sẽ là phong quang vô hạn đi. Triệu Lộ Tây ánh mắt sáng lên, nghĩ tới đây trong nội tâm đắc ý. Thịnh ảnh các nam sinh trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Triệu Lộ Tây tựa ở Trương Dịch trong ngực. Cảm giác cả cái nhân sinh quan cùng giá trị quan hoàn toàn lật đổ. Bi thương tại tâm chết. Còn có cái gì so nhìn đến chính mình trong suy nghĩ thuần khiết nữ sinh, như cái tiểu nữ sinh một dạng tựa ở lạ lẫm trong ngực của nam nhân còn muốn cho người sụp đổ đâu. Mấy cái nam sinh đã một mặt màu đất, nhất là trước đó cái kia truy cầu Triệu Lộ Tây tiểu nãi cầu, càng là không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp té quỵ dưới đất, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, không thể tin tưởng phát sinh trước mắt hết thảy. Rõ ràng vừa mới nàng còn biểu hiện thuần khiết không tì vết, đối với hết thảy đều chớ không quan tâm bộ dáng, nhưng bây giờ làm sao lại cái dạng này đâu. Đã như vậy, chúng ta thì mau chóng rời đi đi. Ta đối với thăm dò Thịnh Kinh Sơn Sơn Thủy Thủy thế nhưng là có chút không thể chờ đợi đâu. Trương Dịch ôm sát Triệu Lộ Tây vòng eo, ánh mắt không chút khách khí tại Triệu Lộ Tây có lồi có lõm linh lung tư thái phía trên lướt qua. Mà Triệu Lộ Tây dường như cố ý chật bỗng nhúc nhích vòng eo, để cho nàng hình chữ S thân thể bày ra tốt hơn thân thể. Để Trương Dịch nhìn cái cẩn thận, thịnh ảnh các học sinh đã bắt đầu nghị luận. Người kia là ai a? Hảo lợi hại a! Triệu Lộ Tây ở trước mặt hắn giống con mèo nhỏ một dạng nhu thuận. Còn có cái kia Triệu Lộ Tây, vừa mới cái kia lời nói, ta kém chút thật sự cho rằng nàng có bao nhiêu thuần khiết. Thế nhưng là không nghĩ tới, vậy mà cùng nam nhân khác có loại quan hệ này, sẽ không phải nàng kỳ thật vẫn luôn tại được bao nuôi a? Bởi vì có chủ nhân, cho nên mới không dám tới gần nam nhân khác. Ha ha, thật sự là nhìn lầm nàng. Một đám người bởi vì vô pháp tiếp nhận hiện thực mà sụp đổ. Liền có một đám người mở miệng mỉa mai. Nam là bởi vì không ăn được nho thì nói nho xanh. Nữ thì là bởi vì cho tới nay ghen ghét Triệu Lộ Tây, cho nên thừa cơ hạ thấp nàng. Thanh âm như vậy Triệu Lộ Tây đều nghe trong tai. Thế nhưng là khóe miệng nàng hơi hơi vung lên, căn bản cũng không quan tâm. Nếu là tiến vào Thịnh Kinh Điện Ảnh và Truyền Hình Học Viện, chính là vì cũng có ngày có thể trở thành ngôi sao lớn. Nếu như ngay cả loại lời đồn đãi này chuyện nhảm đều chịu không được, về sau còn thế nào tại trong vòng lăn lộn. Lại nói, bọn họ căn bản không biết mình hiện tại bên cạnh lấy soái ca là ai. Bằng không mà nói, toàn bộ học viện nữ sinh đều sẽ ghen ghét nàng đến nổi điên. Chúng ta đi thôi, Trương Dịch nhàn nhạt mở miệng, sau đó ôm Triệu Lộ Tây quay người rời đi. Từ Bình rất thức thời rơi ở phía sau nửa bước. Một đường lên, Triệu Lộ Tây thì như chim non nép vào người tựa ở Trương Dịch trong ngực. Trên đường quay đầu dẫn vượt qua 1000%. Hôm nay, Thịnh Kinh Điện Ảnh và Truyền Hình Học Viện thứ nhất tin tức nóng hổi, không thể nghi ngờ cũng là Hoa Khôi Triệu Lộ Tây đột nhiên cùng một cái nam nhân xa lạ động tác thân mật, sau đó cộng đồng lên một chiếc không gian rất lớn xe sang trọng. Trương Dịch cùng Triệu Lộ Tây lên xe. Từ Bình đem tài xế đuổi xuống xe, để hắn về phía sau cùng bọn bảo tiêu ngồi chung một chỗ. Còn hắn thì tự mình lái xe, đến mức phía sau vị trí, đương nhiên là giữ lấy cho Trương Dịch cùng Triệu Lộ Tây hai người không gian. Triệu Lộ Tây ngồi tại Trương Dịch bên cạnh, một bộ sở sở động lòng người bộ dáng, cũng không có trực tiếp dựa đi tới nịnh nọt, mà chính là bảo lưu lại mấy phần rụt rè. Trương Dịch tiên sinh, kỳ thật, ta vẫn luôn đặc biệt sùng bái ngươi. Lúc trước ngươi thành lập tụ bảo bồn, cùng Amazon làm chống lại thời điểm, ta liền biết có ngài dạng này một vị nhân vật lợi hại tồn tại. Thế nhưng là ta thật không nghĩ tới, ngài vậy mà thật sự có thể đánh bại Amazon. Trong lòng ta, ngài cũng là ngẫu nhiên như một loại tồn tại. Nàng hai tay nâng tâm, một bộ sùng bài ánh mắt nhìn qua Trương Dịch. Trương Dịch chỉ là cười nhạt một tiếng, một cái tay trực tiếp đặt ở nàng bóng loáng trên đùi. Thật sao? Cái kia có một số việc chúng ta trò chuyện thì tương đối dễ dàng. Ta lần này đến tìm ngươi là vì cái gì? Trong lòng ngươi rõ ràng sao? Hắn mang theo nghiền ngẫm nhìn trước mắt cái này mỹ lệ thiếu nữ. Khoan hãy nói, nàng đích xác có treo giá tư bản. Tuyệt vời này thân thể, xúc cảm thật là nhất lưu. Giống sữa bò một dạng, tay để lên cũng dễ dàng trượt xuống. Triệu Lộ Tây ngôn ngữ trì trệ. Không nghĩ tới Trương Dịch như thế rõ ràng. Để cho nàng nguyên bản định giữ lại rụt rè cũng vô pháp lại duy trì. Cũng để cho nàng minh bạch chính mình điểm tiểu tâm tư kia. Tại Trương Dịch trước mặt căn bản chơi không tới. Ngài tìm ta, là muốn cùng ta làm bằng hữu a? Nàng bó lấy tóc của mình. Còn không nguyện ý nhanh như vậy thì đánh vỡ chính mình thanh xuân ngọc nữ hình tượng. Làm bằng hữu? Không không không, ta rất bận rộn. Tại Thịnh Kinh trong khoảng thời gian này phải xử lý rất nhiều chuyện. Cho nên kết giao bằng hữu loại chuyện này vẫn là miễn đi. Ta chỉ là muốn để ngươi bồi bồi ta. Làm ta bất luận cái gì thích làm sự tình. Cho nên, nói thẳng ngươi muốn cái gì đi. Trương Dịch vô cùng không hiểu phong tình nói. Hắn cũng không phải là một cái không có tình cảm người. Nếu như gặp phải chính mình cảm thấy hứng thú nữ nhân, hắn không ngại thật tốt cùng nàng chơi đùa một phen. Chỉ bất quá lần này đến Thịnh Ảnh, mục đích của hắn rất rõ ràng. Cũng là tìm người đến để cho mình tiêu khiển một chút. Nói cảm tình nha, gần nhất trong khoảng thời gian này đích thật là không rảnh. Mà lại đến hắn loại cảnh giới này, cũng căn bản không cần thiết giống những cái kia liếm cẩu một dạng. Vì truy một nữ nhân mà hao tâm tổn trí phí sức. Triệu Lộ Tây cắn môi một cái. Lúc này mới minh bạch, Trương Dịch căn bản chính là xem nàng như làm một cái hàng tiêu dùng mà thôi. Cái này khiến nàng vô cùng thất lạc, bởi vì Trương Dịch là cái thứ nhất không có trầm luân tại nàng mỹ mạo bên trong nam nhân. Thế nhưng là, Triệu Lộ Tây không có giống tiểu nữ sinh một dạng khóc giống. Bởi vì nàng rất rõ ràng thân phận của mình, cũng rõ ràng Trương Dịch thân phận. Nàng tại Trương Dịch trước mặt căn bản không có tư cách yêu cầu nhiều như vậy. Nếu là một trận giao dịch, vậy liền công khai ghi giá tốt. Sau đó nàng hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn qua Trương Dịch nói ra, ta hy vọng có thể gia nhập vào ngươi giải trí truyền thông công ty. Giống bo bo một dạng xuất đạo làm ngôi sao, ta hy vọng ngươi có thể nâng đỏ ta. Lần này, nàng rõ ràng nói ra dã tâm của mình. Trương Dịch cười. Sau đó nhẹ gật đầu. Tốt, cái này cũng không phải là cái a chuyện khó khăn. Nhìn ra được ngươi là một cái vô cùng nữ nhân thông minh. Hiểu được cái gì thời điểm cái kia lấy hay bỏ. Như vậy thì để ta xem một chút ngươi có đáng giá hay không đến làm cho ta vun trồng đi. Ngươi cái miệng này vừa mới giảng đại đạo lý thời điểm đạo lý rõ ràng. Cũng không biết làm chuyện khác có phải hay không cũng lợi hại như vậy. Nói. Hắn hướng ghế sofa trên ghế ngồi khẽ nghiêng, ánh mắt hướng phía dưới ra hiệu một chút, Triệu Lộ Tây mím môi, không hề do dự cúi người xuống. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.